Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện gấp, muốn gặp Đinh đại nhân, mong nhà huynh vào bẩm báo với Đinh đại nhân dùm cho. Tiết Nha Dịch trợn mắt lên nhìn năm người quát lên. Ta đã nói Đinh đại nhân tạm thời chưa muốn tiếp khách, các ngươi còn cứng đầu, ta sẽ không khách sáo đâu, hãy về đi. Thấy Tiết Nha Dịch có vẻ kiên quyết, nhóm bốn người Đạo Lăng cùng Thiết San định bụng quay về, thì có một giọng nói trầm ồn cất lên từ phía trong, khiến cả năm người đứng nán lại. Ai mà ồn ào quá vậy? Tiết Nha Dịch quay lại, vội cúi đầu hành lễ nói. Đinh đại nhân, ở đây có năm người muốn gặp ngài, nhưng tiểu nhân thấy mấy hôm nay ngài bận rộn với việc nhậm chức, nên đã bảo họ đi về, mong đại nhân xá tội. Đinh Hội vội gạt tà áo, vuốt tròng râu đen nhánh rồi khẽ nói. Giờ này bản quan chưa bao giờ phân biệt ngày thường hay ngày gì, chỉ cần có người muốn gặp tấu chuyện, bản quan đều nghe hết. Dứt lời, Đinh Hội bước thêm mấy bước, nhìn về phía nhóm người Đạo Lăng và Thiết San rồi đầm đạm nói. Nghe nói các người có chuyện muốn thưa. Đúng vậy Đinh đại nhân. Vậy thì hãy vào bên trong, có gì hãy nói từ từ cho bổn quan nghe. Đoàn Đinh Hội quay bước vào bên trong, căn dặn Tiết Nha Dịch mấy chuyện rồi đi thẳng vào đại sảnh. Nhóm Đạo Lăng và Thiết San thấy cách cư xử của người này khá thẳng thắn, lấy làm thích thú, vội vã theo chân Tiết Sai Nha bước vào bên trong. Vừa vào đến nơi đã thấy trà nước rót sẵn, mùi thơm hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Đinh Hội vạt tà áo ngồi xuống ghế rồi nói. Các vị cũng ngồi xuống đi. Nào bây giờ có chuyện gì muốn nói với bản quan thì hãy nói đi. Bản quan xưa nay không thích vòng vo tam quốc. Đạo Lăng khẽ cười khoái chí, nhìn một lượt đám đạo đệ và Thiết San rồi quay lại nhìn Đinh Hội mà nói. Bẩm Đinh đại nhân, mạo phạm cho tại hạ nói thẳng. Chắc ngài cũng vừa đến đây nhậm chức nên không biết. Vùng tương giao này từng là vùng đất xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ và ma quái. Cách đây rất lâu rồi, nơi đây có tồn tại một tên cương thi ba kiến, sau đó hắn bị phong ấn ở núi Linh Sơn. Nhưng hiện tại đã thoát phong ấn và quay lại tương giao, nơi hắn từng sinh ra. Tại hạ chắc chắn rằng, sắp tới đây sẽ có rất nhiều chuyện tai ương xảy đến với bách tính và nơi này. Nên mong đại nhân suy xét và cẩn trọng. Nếu cần giúp đỡ, thì tại hạ cùng bốn vị đây sẵn lòng giúp đỡ đại nhân. Đinh Hội vừa nghe xong câu mày, y nhau mắt vẻ thận trọng hỏi lại. Vậy ý các người là... Đúng vậy thưa đại nhân, tại hạ và bốn người đây đều là đạo sĩ, chuyên trừ ma trấn quỷ. Đinh Hội lắc đầu rồi đáp. Dựa vào đâu để ta tin các người? Ta còn chưa biết tên các người, thực hư mọi chuyện còn chưa rõ. Huống hồ Đinh Hội ta xưa nay nhận bổng lộc triều đình, đường đường là quan phụ mẫu của tương giao, làm sao có thể nhẹ dạ cả tin các người được. Ở đây ta không trách, nhưng lỡ chuyện này lọt ra ngoài, bách tính sẽ hoảng loạn, các người có gánh nổi tội không? Nếu các người đến đây chỉ để nói chuyện này thì mời về cho. Người đâu? Tiễn khách. Đại nhân, đại nhân. Đạo Lực vội bước tới định giải thích thì Đạo Hạnh cản lại. Vừa lúc đó, từ bên ngoài sộc vào một tên lính, mồ hôi ướt đẫm định cấp báo. Nhưng khi thấy nhóm người Đạo Lăng và Thiết San, tên lính tiến sát tới gần Đinh Hội khẽ thì thầm gì đó. Tin có vẻ rất nghiêm trọng, bởi vừa nghe xong, nét mặt Đinh Hội căng ra, nhưng rồi y cố điềm tĩnh lại nói. Các người hãy về đi, bây giờ bản quan có việc quan trọng phải giải quyết, tiễn khách. Dứt lời Đinh Hội gấp gáp cùng tên lính lúc nãy đi ra khỏi Đinh Phủ tiến về phía tây tương giao. Đến nơi thì đã thấy một toàn lính canh ở đó từ trước. Vừa đi, Đinh Hội vừa hỏi tên lính, ngươi hãy kể lại toàn bộ sự việc cho bản quan nghe xem nào. Tên lính bước nhanh hơn, kính cẩn đáp. Bẩm đại nhân, hôm nay trong lúc đi tuần, đám tiểu nhân phát hiện có vật thể lạ nằm ở chỗ này. Sau khi tiến gần mới biết đó là hai xác người. Vì thấy sự việc nghiêm trọng nên tiểu nhân đã vội vã quay về bẩm báo với đại nhân ngay. Xin đại nhân hãy qua đó xem thử. Tên lính vừa dứt câu thì Đinh Hội cũng tiến tới được hai cái xác. Y đứng vuốt râu nhìn một lúc rồi cúi xuống quan sát thật kỹ. Đó là xác của hai nam nhân độ tuổi tứ tuần. Nhìn những bó củi còn vương vãi bên cạnh, bước đầu Đinh Hội đoán rằng đây là hai gã tiểu phu. Cả hai đều đã chết ở tư thế nằm úp người, nhưng lạ thay phần sau của hai nam nhân này không hề có dấu vết nào. Đinh Hội vội lật hai cái xác nằm ngửa ra thì mới bàng hoàng phát hiện ở trên cổ cả hai đều có những vết cắn khá bất thường và khó giải đáp. Y vội nhớ đến những lời nhóm Đạo Lăng và Thiết San đã nói. Bất giác y dùng mình rồi lắc đầu, như muốn gạt đi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Y quay lại nhìn mấy tên lính rồi ra lệnh. Hãy nhanh chóng khiêng những cái xác này về huyện nha để điều tra tiếp. Tạm thời chưa được phép cho ai biết ngoài người nhà của hai người này, tránh gây nhiễu loạn, rõ chưa? Rõ, thưa đại nhân. Hai cái xác được khiêng về đặt ở sân trước của huyện nha. Còn Đinh Hội, từ khi đưa hai cái xác về, y không hề rời mắt khỏi hai cái xác này mà mày mò tìm ra nguyên nhân cái chết. Y cho rằng hai người này bị thú rừng cắn chết, nhưng chẳng thể nào lý giải được tại sao hai cái xác vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước ngoài hai dấu răng trên cổ. Đến tối, khi ánh trăng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net